Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với những tình tiết mới nhất của bộ truyện Oan Hồn Nhập Điểu. Câu chuyện của chúng ta đang diễn ra hết sức là hấp dẫn. Ngay chính bản thân tôi khi mà thu thì cũng cảm thấy mong muốn được biết đến những cái tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục là một cú xoạc bằng chân phải đẹp mắt của A Lý, gạt vào khuỷu chân của Đức Đồ Tể làm cho gã ngã ngửa ra sàn nhà, và cả người vào cánh cửa lớn. Ngay lập tức A Lý áp sát người của gã rồi nhấc bổng cả người của Đức Đồ Tể lên trên rồi ném một cái thật mạnh. Nhưng đúng lúc này có một bóng người lao lên ôm chầm lấy hai chân của lão làm cho A Lý mất đà loạn choạng. Ngay lập tức Đức Đồ Tể vòng một chân cứng như gọng kìm của mình rồi kẹp chặt lấy cổ của lão. Sau đó đu người mượn một thế tung ra huých mạng cùi trỏ thật mạnh về phía đỉnh đầu của A Lý. Nhưng đòn này lão đã né được rồi nhanh như cắt nhấc một chân đạp thẳng vào bàn tay của lãm. À khi nãy mặc dù sợ hãi nhưng mà khi nhìn thấy Đức Đồ Tể bị lão ta chà đạp. Nếu như đòn vừa nãy mà A Lý ném Đức Đồ Tể từ trên cao xuống, rồi lão lên gối ngang lưng thì chắc chắn một điều Đức Đồ Tể không chết cũng trở thành tàn phế. Mặc dù không biết đánh đấm là gì, à theo bản năng muốn ra giúp đỡ nhân tình cho nên liều mình ôm lấy hai chân của lão. Tình cảnh hiện tại của à và Đức Đồ Tể đúng như câu nói nước nổi bèo nổi, nước chảy bèo trôi. Nếu như Đức Đồ Tể bị A Lý giết chết bây giờ thì chắc hẳn à ta cũng bị lão già này hành hạ cho đến chết. Lúc trước khi mà Đức Đồ Tể bị A Lý bắt về đây, à đã bị lão quái vật này dùng mưu mô xảo quyệt. Vừa nhìn thấy nhau, lão đã dùng bàn tay nhơ nhớp của lão vừa đấm vừa xoa kích thích à, làm cho à thỏa mãn. Lão cố tình nhắc đến Hạ Hoàn để ý thái độ của à ta. Trong đám đàn em của A Lý có rất nhiều tai mắt, cho nên những hành động của lãm và Đức Đồ Tể đã để lộ ra sơ hở. Lão quái vật này thì chính xác là một tên cáo giả, đã âm thầm sai đàn em đi thu phục thông tin, rồi sau đó thì lão dùng cách trực tiếp đơn giản nhất là đánh đập lãm dã man, khiến cho à không chịu đựng được mà bắt buộc phải khai nhận. Đức Đồ Tể bị lão bắt về đây để đối chứng, cho nên cực chẳng đã cả hai hiện tại đã là đồng hội đồng thuyền. Đây chính là cơ hội cuối cùng của à. Nếu như thoát khỏi tay của lão ta thì cùng với Đức Đồ Tể sống, còn đâu Đức Đồ Tể bị lão ta đánh bại thì chỉ có nước chết. Thằng giả khốn nạn, vì mày mà tao mới phải lâm vào hoàn cảnh này. Mày đưa tao lên cao xong mày lại kéo tao xuống, có chết tao cũng phải đi theo ám mày cả đời. Tiếng của lãm hét lên như xé hầm, bàn tay của à lúc này cũng đang sưng tấy lên có vẻ đã bị gãy xương. Lúc này à đau đớn ôm lấy bàn tay, nhưng ánh mắt nhìn về A Lý lộ rõ vẻ căm thù. Sao nào... gái đi giả mồm, chết đến đít rồi vẫn còn cay độc. Mày có nhớ tao đã nói gì với mày không, hay để tao nhắc lại? A Lý những cặp lông mày nhìn về phía của lãm. Thứ nhất, ở nơi này tao là chủ có quyền điều hành. Mày sắp hết đát nên tao thải hồi là bình thường. Mày nghĩ tao có tình cảm với một con ca ve như mày sao? Mày được đằng chân lên đằng đầu, tưởng qua mắt tao được hay sao? Lão ta bước từng bước lại chỗ cổ ả. Nhưng ngay lập tức Đức Đồ Tể liền lao lên chặn trước mặt. Hai người đứng cách nhau tầm một sải tay. Bỗng nhiên A Lý thay đổi thái độ, chỉ thẳng mặt của lãm đứng nắp sau lưng của Đức Đồ Tể rồi nói: Hạ Hoàn quấy có tội tình gì mà mày ra tay giết hại? Ta đã nói với mày rồi, nhưng mày quá lao toét dám vượt tao, rồi làm hại người mà tao đã mất bao nhiêu công sức mới có thể đưa được về đây. Tiếng cười của lãm vang lên đầy chua chát, dường như trong tiếng cười này có cả sự phẫn uất và coi thường. Đàn ông chúng mày cũng chỉ là một lũ đồi bại hèn mọn mà thôi. Sau khi xưa mày hứa hẹn với tao, dù có bất cứ cô gái nào đến đây cũng phải chịu sự quản lý của tao. Nhưng khi nó đến đây ở thì sao? Vừa tới hôm trước mày ngủ với tao xong, mày đã hứa hẹn những gì? Đến hôm sau mày lại cho nó lên thay vị trí của tao. Chẳng những thế mày còn hạ nhục tao, đánh đập tao, ép tao uống thuốc kích dục, để tiếp 5-6 thằng đàn ông bệnh hoạn biến thái liền một lúc. Tao là người chứ không phải là cái máy in tiền của chúng mày đâu. Nói rồi ả khóc nức nở, dường như mọi phẫn uất và dồn nén bấy lâu khi luôn phải sống trong môi trường để cạnh tranh thủ đoạn cạm bẫy và rẻ mạt ở nơi này. Đức đồ tể liền lùi lại nhưng vẫn không quên đề phòng A Lý. Một tay của gã đặt lên vai của ả, khẽ xoa nhẹ rồi khẽ siết tỏ ra an ủi. Gương mặt xèo lúc này gật gật, biểu hiện cho việc gã đang rất giận dữ. A Lý nghe đến đây thì ngạc nhiên, dường như lão không tin vào những gì lời nói của lãm. Ở trong con người của lão mặc dù không được gọi là quân tử, nhưng cũng không thể được gọi là tiểu nhân. Nói là giữ lời và sòng phẳng. Vì vậy đàn em của lão cũng khá nể sợ và uy tín. Thủ đoạn thì lão có nhiều, nhưng mà để làm những việc như vậy thì chắc chắn là không phải do lão sai đàn em. Lão là người cũng khá giữ chữ tín chứ không phải là hạng người bội tín. Riêng về việc của lãm, thực sự đàn bà qua tay của lão thì nhiều, nhưng những ai qua tay của lão rồi thì chỉ ít cũng được lão đối xử một cách đặc biệt hơn với những nhân viên khác. Nhưng mà tầm mắt của lão cũng rất cao, chứ không phải là loại ăn tạp. Phải như thế nào A Lý mới ăn, chứ không phải là lỗ nào cũng vừa. Dường như lão đang suy tư về một vấn đề khác, khi nãy lão nói cứng với ả như vậy thôi, chứ thực ra là việc ép cô uống thức kích dục rồi tiếp khách là không có. Nhưng chính lãm đã qua mặt lão trước, muốn ăn chặn tiền và lạm quyền, và lão nghe phong phanh rằng ả muốn ngoi lên làm bà trùm. Mẹ nó nực cười, một con ca ve dở cũng đòi. Có lẽ nó sướng quá hóa rồ. Chính vì việc này A Lý chỉ cấm cửa không cho ả bén mảng lên phòng của lão. Sau đó thì A Lý cũng không quan tâm gì đến ả nữa. Chuyện sau đó như thế nào lão không biết, có thể việc này do Hạ Hoàn làm chăng. Mọi việc cứ rối tung rối mù lên hết cả. Một người thanh niên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai lụp sụp đang đứng ở mép phía gốc cây đối diện một quán karaoke đèn mở sang trọng. Quan sát một lúc, gã nhanh chóng sang bên đường rồi bước vào. Hai nhân viên nam đứng ở bên ngoài sắp cho gã một vòng. Cái thanh niên này chính là Hướng. Sau khi Đức Đồ Tể bị đám đàn em của A Lý bắt đi, gã đã hỏi Tuân Nghiện Sĩ địa chỉ cụ thể địa bàn rồi một mình tìm đến đây. Vào trong phòng, gã gọi một em nhân viên nhìn còn khá trẻ và ngọt nước lên rót bia. Chiếc diêm ngắn mỏng tang để lộ cho những đường cong chiếc người đầy gợi cảm. Cô gái mặc chiếc áo quây thật chặt như muốn ép cho cặp nhũ hoa trắng mút, như muốn bung cả ra ngoài. Vòng hai của cô gái phẳng lì chẳng có chút mỡ, chiếc áo ngắn cùn cớn nhẵn nhụ để lộ ra lỗ rốn có gắn một cái khuyên nhìn vô cùng gợi cảm. Mùi thơm của nước hoa và mùi son phấn đầm vào mặt của gã, nhưng ánh mắt của gã lúc này lại chú ý đến hình xăm nơi cổ tay của cô gái. Hình xăm này em xăm lâu chưa? Gã vẫy cô gái lại gần, bế tóc cô ta đặt lên người của mình rồi hỏi. Cô gái này rất xinh, muốn tránh né nhưng không còn kịp nữa, đành ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng của gã như một con mèo. Có lẽ theo bản năng, cô gái dùng hai tay che lấy bầu ngực đồ sộ của mình, tránh cho vị khách này có ý định sàm sỡ. Nhưng gã chỉ chăm chăm nhìn vào hình xăm trái tim, có một nửa và có khắc hai chữ HH màu đỏ, chiếm vị trí khá lớn ở cánh tay. Em xăm cũng lâu rồi sao anh? Không sao, anh thấy nó đẹp cho nên hỏi vậy thôi. Chẳng hay hai chữ HH kia có phải là chữ viết tắt của một người? Cô gái không nói gì, sau đó liền gỡ tay gã ra, đứng dậy rót hai ly bia đưa cho gã một cốc rồi nói. Uống với em ly này đã. Tiếng cũng ly vang lên, sau đó hai người ngửa cổ tu hết sạch. Anh có muốn hát không? Em bật lên sau đó mình hát xong ca một bài nhé. Anh viêm họng không hát được, em nói cho anh biết hình xăm kia là như thế nào đi. Khá nhìn chăm chú vào tay của cô gái, sau đó liếc ánh mắt sắc lẹm như là dao cau về phía của cô. Đây là tên của một người chị làm cùng với em, chị ấy thân với em lắm, rất có hoa tay, rất thích vẽ. Đây là hình xăm đôi của chị ấy với em. Nói rồi cô gái giơ hình xăm trên cánh tay của mình lên ngắm nghía. Một nửa trái tim được xăm cách điệu bên ngoài lồng hai chữ HH màu đỏ, rất là nổi bật. Từng nét vẽ rất cứng cáp và liền mạch, uyển chuyển thể hiện được tay nghề của người này. Chị ấy từng nói với em, trên đời này hình xăm trái tim một nửa lồng chữ này, chị ấy đã từng xăm cho một người con trai, mà trái tim của chị ấy cũng thuộc về anh ta. Em là người thứ hai. và phải là người đặc biệt quan trọng chị ấy thì chị mới để lại vết mực, coi như đó là kỷ niệm. Hành xăm này nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Dù cho ta có xóa đi thì nó cũng sẽ để lại vết sẹo. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo thì ta sẽ nhớ đó là hình xăm. Người ngoài có thể sẽ không biết, nhưng mà trong tâm tưởng của ta, ta sẽ nhớ đó là một kỷ niệm. Chị còn bảo với em là chữ HH này với chị có nhiều ý nghĩa. Vì thứ nhất là tên nghệ danh của chị ấy và theo tên của người đàn ông mà chị ấy yêu. Chị ấy muốn em phải mạnh mẽ như hoa hồng, phải xinh đẹp nhưng cũng phải mạnh mẽ, nhiều gai nhọn để sống giữa cuộc đời để đau khổ bất hạnh này. Ánh mắt của cô gái nhìn xuống cổ tay của mình nơi có hình xăm như là hồi tưởng lại. Gương mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ bồi hồi như sắp khóc. Gã nghe ngóng thật kỹ lời của cô gái nói rồi bất ngờ hỏi. Có phải người này tên Hạ Hoàn không? Không phải rồi anh ạ. Chị ấy tên là Hoa Hồng. Vì thực ra làm nghề như tụi em có mấy ai biết tên thật đâu. Đều dùng nghệ danh. Cô gái liếc ánh mắt nhìn về phía cổ gã rồi nhanh chóng rót thêm một ly bia nữa. Thôi em đừng giấu anh biết rõ hơn em mà. Thật trùng hợp anh chính là người mà chị em hay nhắc tới. Nói rồi gã cởi phăng chiếc áo trên ngực, trên bộ ngực nở cuồn cuộn của gã là một hình xăm giống hệt như trên cổ tay của cô gái. Nhìn kỹ hình xăm trên người của gã, cô gái không thể tin nổi. Sau đó cô ấy bưng mặt khóc nức nở. Em không biết đã xảy ra chuyện gì với chị ấy, nhưng mấy tháng này không có thông tin gì cả. Mất tích rồi anh ạ. Anh có biết chị ấy hiện giờ đang ở đâu không? Trong tất cả chị em ở đây, chỉ có chị ấy đối xử với em tốt mà thôi. Thỉnh thoảng còn mang cho em ít tiền và đồ đạc. Em cũng cố gắng dò hỏi thông tin, nhưng mà ở nơi này dường như mọi thông tin về bên ngoài đều bị phong tỏa. Chúng em ở nơi này chỉ biết làm việc mà thôi. Có lẽ gặp được người đồng cảm cho nên cô gái đem trải lòng hết với gã. Hạ Hoàn chết rồi, anh là người yêu của cô ấy. Em biết vì sao anh nhận ra hình xăm trên tay của em không? Nói rồi gã chìa ra một bức ảnh, chính là bức ảnh giống bức ảnh mà hôm Bắc Hạnh thấy ở trong phòng của Hạ Hoàn. Chẳng biết từ đâu Hướng lấy ra một bức ảnh giống như vậy. Trong bức hình đó thì cô gái này chính là người chụp chung với Hạ Hoàn. Trên tay hai người đều có hình xăm trái tim một nửa lồng chữ HH. Nhìn bức ảnh gã thanh niên đội chiếc mũ lụp xụp chìa ra, cô gái vội vàng giật lấy rồi đưa lên ngắm thật kỹ. Chẳng ai khác người trong bức hình kia chính là cô và Hạ Hoàn. Nhưng sững sờ nhất là thông tin, người chị mà cô hết sức tin tưởng và quý mến lại bị người ta hại chết. Điều này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Với cô thì đây chính là một cú sốc, bởi vì ở nơi hang hùm miệng sói này, nếu như không có tiền vốn là sắc đẹp và sự khôn ngoan, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị đào thải khi mà hương sắc đã tàn phai. Vẫn có câu nói đánh đĩ 10 phương thì cũng phải trở lại một phương lấy chồng. Nhưng khi đã rơi vào đồng bàn tơ do A Lý làm chủ, muốn trốn thoát khỏi được bàn tay của lão thì đó là điều rất khó. Huống chi mong ước lấy chồng đó lại là một điều xa vời. Ở trong môi trường đầy cạm bẫy, cạnh tranh rình rập và sự đố kỵ ghen ghét nhau để ngoi lên, nếu không cẩn trọng hành xử để sảnh ra là bị đám ma cô nó đánh đập. Chúng sẽ dùng mọi cách ép buộc cô gái phải vướng vào trong vòng kiểm soát. Nào là cho các cô vay tín dụng bốc bắt họ, thậm chí có người còn bị chúng ép chất gây nghiện. Để đến khi hoàn toàn lệ thuộc vào rồi thì lúc đó cho dù con là ai thì cũng chỉ giống như con rối là cô máy in tiền cho chúng mà thôi. Anh nói thật hay đùa em vậy? Em nghĩ anh có thể mang chuyện này nói đùa được sao? Anh đang tìm hiểu xem chuyện này là thế nào. Gái thanh niên tiền Hướng nhìn chằm chằm vào cô gái. Thân hình của cô ta rất gợi cảm sexy, nhưng mà dường như trong mắt của gã lúc này không có ý niệm tục tĩu. Trong đôi mắt chỉ có sự hận thù đang vằn lên những tia máu, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhìn gã lúc này như một khẩu súng đã lên đạn chỉ chờ khai hỏa. Khẽ ngẩng đầu lên quan sát thật kỹ người đàn ông ngồi đối diện, cô gái không dám nhìn vào đôi mắt dữ tợn của gã. Để phá tan bầu không khí căng thẳng này, cô rót ra hai ly bia rồi đưa cho gã một ly. Anh uống đi, kể cho em nghe cái chết của chị Hoa Hồng được không? Anh với Hạ Hoàn yêu nhau cũng lâu rồi, hai người cùng quê lại khá gần nhà nhau, cho nên mối quan hệ tốt đẹp, dự định năm nay sẽ làm đám cưới anh ạ. Gã nói đến đây thì bất chợt dừng lại rồi tiếp tục cầm chai bia để ngửa cổ lên một hơi nốc cạn. Em cũng có nghe chị Hoa Hồng nói rằng chị ấy và bạn trai năm nay tổ chức đám cưới. Nhưng mà nghe qua chị ấy dường như lúc ấy đang giận dỗi với bạn trai thì phải. Nhưng em gượng hỏi thì chị ấy không nói. Cô gái đang tuổi mộng mơ lại tò mò về câu chuyện giữa hai người cho nên cố tình khéo léo gợi mở. Lúc đó anh và Hạ Hoàn đang có mâu thuẫn. Chuyện kể ra thì dài dòng, thế nhưng tình cảm của anh với cô ấy không thể có chuyện ngày một ngày hai là phai nhạt theo cách đơn giản như vậy. Gã siết chặt bàn tay vào chai bia khiến cho từng ngón đỏ ửng lên, giọng nói lúc này cũng run rẩy để kích động. Anh và Hạ Hoàn gặp nhau bởi cùng đi xuất khẩu lao động, cảnh nơi đất khách quê người em biết rồi đó. Điều thiếu thốn tình cảm và sự đồng cảm, bọn anh có tình cảm với nhau từ khi ở bên Đài. Về Việt Nam chẳng hiểu số đen hay là run rồi thế nào, lại gặp cô ấy trong một lần bị mấy thằng du côn trêu ghẹo. Về thanh niên tính tình lại là đàn ông, cho nên anh ra tay hơi quá, làm cho mấy thằng kia nó bị thương đâm đơn kiện và anh bị dính phốt mấy năm đi tù. Nghe đến đây cô gái buông tiếng thở dài nhìn gã chăm chú. Ở trong cô lúc này cũng có đôi chút nể phục người đàn ông này, bởi vì phụ nữ nào muốn được che chở bảo bọc, chẳng ai muốn sự việc xảy ra. Nhưng cô cũng thầm ngưỡng mộ Hạ Hoàn đã yêu được hắn. Gã tiếp tục nói, từng chai bia được bật ra la liệt khắp bàn, dường như gã hôm nay muốn chút bầu tâm sự, muốn nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình. Nhưng mà khi lần thứ hai Hạ Hoàn được công ty ký hợp đồng đi tiếp, anh thì không được bởi vì COVID nên ở nhà. Mặc dù hai người vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng anh có cảm giác Hạ Hoàn không còn giống như lần trước. Hai người dần có khoảng cách, đặc biệt là lần về Việt Nam cách đây mấy tháng, cô ấy có nhiều biểu hiện lạ. Anh dò hỏi thì không nói. Em có hiểu cái cảm giác của anh lúc đó thế nào không? Em hiểu chứ. Cô gái lúc này chẳng biết nói gì, chỉ đành an ủi. Em hiểu như thế nào? Cái cảm giác của một thằng đàn ông nhìn thấy người mình yêu tin tưởng, mỗi ngày thêm dần xa cách mình. Nhiều lúc anh nhắn tin gọi điện không bắt máy. Em có biết đó là một sự giày vò từ tâm tưởng không? Em... thôi chuyện qua rồi anh. Cô gái lúc này rất bối rối, căng thẳng liên tục bị gã thanh niên vặn hỏi. Chính vì qua rồi anh mới nhắc lại, ngay cả việc cô ấy xuống đây làm bị rơi vào hoàn cảnh này anh cũng không biết. Em nghĩ sao? Cô ấy giấu giếm anh là bảo xuống Hà Nội làm công nhân. Anh nếu như không có đứa bạn anh bảo là nhìn thấy Hạ Hoàn làm việc ở đây, anh cũng không ngờ rằng cô ấy lại có thể lừa dối anh trắng trợn như vậy. Gã gục đầu xuống, vứt chiếc mũ lưỡi chai xuống ghế, hai bàn tay bưng mặt rồi xoa tóc. Nhìn gã lúc này thực sự là đáng thương. Rồi bất chợt gã ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm về phía cô gái rồi cất tiếng nói. Nếu như anh không gặp em hôm nay, anh vẫn nghĩ đó là một sự bịa đặt. Nhưng mà cho đến bây giờ anh đã biết Hạ Hoàn là kẻ nói dối. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng là hôn thê của anh. Anh sẽ phải đi tìm kẻ nào ra tay với cô ấy. Dù có là ai thì nó cũng phải trả giá. Người cô tôi hết sạch một chai bia thì gã buồn bực lấy trong bao thuốc cho một điếu rít lấy rít để. Nhìn gã thanh niên trung tình bộ dáng khổ sở khiến cho cô tiếp viên kia thở dài, tâm lý cũng mang theo sự bối rối khó tả. Em xin lỗi, em không nghĩ rằng mọi chuyện lại như vậy. Cô nhân viên tiến lại gần phía của gã, sau đó rót cho gã một cốc nước lọc. Anh uống nước lọc đi. Anh không uống nước lọc, bia đi. Gã phất tay ra giọng bất cần, sau đó gã nói nhỏ, khuôn mặt lúc này cũng đã đỏ lên vì ngấm hơi men. Quán này em làm được lâu chưa? Chủ quán là A Lý phải không? Hình thức làm việc như thế nào? Em vào đây cũng được gần non một năm rồi, và làm sau chị Hoa Hồng được mấy tháng. Nơi này do lão A Lý và đàn em cai quản. Dưới tay của lão có rất nhiều thằng ong ve, chúng nó dữ tợn cực kỳ nguy hiểm. Lão ta nuôi chúng chỉ để đi thu nợ và bảo kê thôi. Em thì đợt mới vào đây được chị Hoa Hồng đỡ, cho nên gần như là không bao giờ phải đi tiếp khách. Có chăng chỉ là hát rồi làm tay vịn mà thôi. Ở nơi này lão ta bao từ A đến Z, miễn sao ra tiền. Gã gật gù bởi cũng moi được thông tin từ thằng Tuân nghiện sĩ về thông tin của lão cáo già này. Thằng này cũng khá hay ho, chỉ có điều trước khi nhìn thấy dáng vẻ nghiện ngập nặng thì nó đang đá cho câu lạc bộ Manchester United, nên gã đã không muốn cho nó theo cùng vì sợ hỏng việc, sợ nó lúc vật thuốc hoặc khi FIFA không kiểm soát được hành vi. Em có nghe ở nơi này qua tên Lãm không? Chị Lãm là nhân viên ở đây, anh biết chị ấy. Em trở lại anh trước đi. Mà có ảnh của cô ấy không, bỏ ra anh xem có phải là người quen không. Gã nhìn về phía cô gái, nói bằng giọng như là ra lệnh. Chiếc điện thoại đời mới được cô gái lấy ra, sau đó tìm một loạt ảnh đưa cho gã xem bức hình rõ nhất. Khi nhìn thấy tấm ảnh của cô gái trong điện thoại, trong đầu của gã liền phát lên tiếng nổ như bom. Đây chính là Lãm, người yêu cũ của gã. Cô gái mà chính gã đã lừa bán cho tay săn hàng tươi sống. Đúng là trái đất tròn. Vụ va chạm lần trước Đức Đồ Tể có nhắc qua với gã rằng Lãm gửi lời hỏi thăm đến mày. Vật ông già gã mới nhớ được chính là Lãm này, còn bà nó, gái đĩ giả mồm. Em có biết cô ta hiện giờ đang ở đâu không? Ngày xưa thời điểm chị Hoa Hồng chưa vào đây thì chị Lãm làm quản lý nhân viên tụi em. Nhưng mà sau khi chị Hoa Hồng về đây thì chẳng hiểu sao chị Lãm lại qua làm nhân viên. Và dường như còn bị đối xử rất hà khắc. Chị Lãm thì em cũng không thân thiết lắm, nhưng mà nghe chừng cũng là người khá biết điều. Chẳng hiểu sao mất đi lòng tin của A Lý, bị lão ta đối xử mất nhân tính. Có những hôm còn bị ép dùng thuốc với tiếp vài người nữa cơ. Con người chứ có phải là cái máy in tiền cho lão đâu. Cô gái ánh mắt cằm vẫn, gương mặt xinh đẹp lúc này cũng đỏ bừng lên vì hoảng sợ, vì bực tức. Nhưng hiện tại thì ngay như bản thân cô cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Nếu như không có khả năng trốn thoát thì sớm hay muộn mà thôi. Em cho anh xin số điện thoại được không? Vâng ạ. À quên, em xin nói tên với anh, em là Thạch Thảo. Thạch Thảo. Gã lẩm nhẩm trong miệng rồi xin số điện thoại của cô gái, sau đó bước ra bàn lễ tân thanh toán, thì cũng là lúc trời cũng đã trở về khuya. A Lý từng bước tiến về phía của Lãm, lúc này ả đang nằm phủ phục xuống nền nhà, ánh mắt tím bầm nhìn từng bước chân nhẹ nhàng của lão, như những nhát búa đang gõ mạnh vào trong đầu của ả. Liếc mắt nhìn về phía của nhân tình Đức Đồ Tể đang nằm ngực, máu từ miệng của gã trào ra liên tục. Nhưng ánh mắt của gã đang nhìn ả lộ ra những tia không cam lòng. Thế nào, bây giờ mày còn gì để nói không? Nói cái gì? Tôi và ông chờ mặt từ khi ông ép tôi xuống động. Tất cả là do con Hạ Hoàn nó tạo ra nghiệp này. Vì nó mà tôi dẫn ông nỗi này. Bây giờ con nói thế nào ông cũng chẳng tha cho tụi tôi. Chỉ bằng muốn chém giết thì tùy. Ả lại cười rồi lại khóc. Dường như lúc này trong đầu của ả liên tưởng đến hình ảnh thời hoàng kim của mình. Chưa một lần phải đi tiếp khách. Lại hy vọng về một tương lai cầm trịch cả một đế chế xã hội đen hùng mạnh. Bỗng dưng trong đầu xuất hiện một kẻ ngáng đường làm cho mọi dự tính ban đầu của ả đổ xuống sông. Nhưng bỗng nhiên trong đầu của ả lúc này hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đã lâu rồi không xuất hiện. Đó chính là kẻ đã lừa ả vào đây. Kẻ có gương mặt khá điển trai và ăn nói dễ nghe. Đó chính là Hướng. Được, ông bảo tôi còn gì nữa để nói đúng không? Tôi sẽ nhờ ông coi như đây là sự cầu xin cuối cùng. Tìm cho tôi một kẻ tên là Hướng, chính là người yêu của người yêu ông. À cười như điên dại, dừng cho câu nói người yêu của người yêu ông, làm cho A Lý giật mình. Lão ngồi xuống bình tĩnh nắm tóc của Lãm. Mày nói cái gì? Người yêu của người yêu tao là thế nào? Lão cáo già lại còn hỏi nữa. Thằng Hướng chính là người yêu con Hạ Hoàn, mà con Hạ Hoàn là người yêu của ông chứ còn gì. Vậy nó là người yêu của người yêu ông chứ còn gì nữa. Ồ, được rồi. Nể tình mày đã có thời gian ở đây, ta sẽ cho người tìm nó về đây. Vừa dứt lời thì A Lý liền tiến lại vị Đức Đồ Tể. Lúc này gã đang bị thương rất nặng, trên khuôn mặt chiếc sẹo lồi như con rết đang bò ngang mặt. Dường như vết thương của gã làm cho vết sẹo đau đớn giật giật giống như con rết đang uốn éo. Thế nào, mày tưởng một mình mày có thể đòi chống lại được tao sao? A Lý hất hàm rồi dùng mũi giày đặt lên cằm của Đức Đồ Tể. Khẽ nhấc chân lên khiến cho đầu của gã ngẩng lên. Hai mắt của gã hiện tại cũng đang bị máu chảy xuống, làm cho không mở ra được. Nghiến răng kèn két, Đức Đồ Tể nhìn A Lý rồi trả lời. Thằng làm vua thua làm giặc, tôi thua muốn chém giết tùy. Các hiện tại lúc này chẳng còn tâm trí muốn chống cự, vốn cũng tự phụ vì bản thân mình võ nghệ cao cường. Và hoàn toàn tự tin về khả năng của mình có thể đánh lại được A Lý. Khá không ngờ A Lý ngoài mưu mô còn có một thân võ nghệ chắc tuyệt đến vậy. Nói thật với mày, những đối thủ của tao có những thằng còn nguy hiểm hơn mày gấp vạn lần, chứ không phải là giang hồ cò con ngựa non háu đá như mày đang thể hiện với tao đâu. Dứt lời, A Lý khẽ giật mũi giày lên, dùng gót giày đạp thẳng một nhát vào mặt của Đức Đồ Tể, khiến há hự lên một tiếng rồi bất tỉnh. Xong A Lý tiến lại phía của Lãm, ả cũng đang lo lắng cho số phận của mình khi việc ra tay với Hạ Hoàn đã bị lão cáo già này phát hiện. À không có được sự bản lĩnh như đức đồ tể, cho nên lúc này khóc lóc quỳ mọp xuống đất ôm chân A Lý. Em cầu xin anh tha cho em. Tất cả những hành động lúc trước em chỉ là bộc phát em nhỏ nhen. Em ích kỷ không muốn mất đi quyền lợi của mình. Tất cả cũng chỉ tại nó. Tại nó mà em mất đi tất cả. Đến nước này mày vẫn còn nói ra được những lời đó. Tao nuôi mày nhưng mày dám làm điều khuất tất sau lưng của tao. Việc làm đó xảy ra từ trước khi Hạ Hoàn về đây. Mày đừng tưởng là tao không phát hiện. Tất cả những hành động và lời nói của mày cũng chỉ là bao biện cho sự tham lam và hèn mọn của mày mà thôi. Mày hãy đợi xem tao bắt mày phải trả giá cho việc này như thế nào. Còn đi. Lão nhấc chân ra dứt khoát bước về cánh cửa đang đóng im lìm. Sau lưng của lão là hai kẻ lão coi như đã chết. Cánh cửa bằng gỗ lim chắc chắn từ từ được mở ra. Ở bên ngoài rất nhiều đàn em của A Lý cũng đều chú ý đến vị trí này. Ở đây ai nấy cũng đều lo lắng cho đại ca của mình, duy chỉ có một người tên là Quân Thổ. Gã đã theo lão rất lâu cho nên hiểu rõ đại ca mình là một người như thế nào. Nhìn thấy A Lý bước ra ngoài, Quân Thổ là người đầu tiên chạy lại. Khẽ liếc qua thấy đại ca không làm sao, gã liền thở vào một hơi rồi lên tiếng quát mắng. Mẹ lũ ngu, cho mày có biết khi nãy đại ca đã lâm vào tình thế nguy hiểm hay không? Ánh mắt của gã lão liên nhìn đám đàn em, sau đó cúi đầu xin lỗi A Lý. Tất cả hơn chục tên đều đồng loạt cúi đầu hướng về phía A Lý tạ tội. Có lẽ ở đây ai cũng biết thân biết phận của mình cho nên chẳng dám ho he một tiếng. Không có sao, khi nãy là tao cố tình cho thằng mặt sẹo kia nó chốt cửa lại. Giờ chú cho người dọn dẹp hai cái thứ rác rưởi bên trong. Khoản hãy xử mà nhốt chúng vào nó ở dưới hầm, đợi tìm được đứa nữa rồi xử lý. Xong việc thì chú gặp anh có chuyện muốn nói. Dặn dò Quân Thổ xong, lão đi về phía trước. Đám đàn em tự động tách ra để lộ ra thành hai dãy. Nhìn từng bước đi vững vàng, cảm nhận hơi thở với lời nói của đại ca không vội vàng và gấp gáp. Chắc chắn là lão không bị thương ở đâu, cho nên khiến Quân Thổ rất là yên tâm. Một bóng người đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen lụp xụp, gã vội vàng đứng nép vào một gốc cây ven đường. Gã từ trong bóng tối nín thở quan sát chiếc xe máy. Trên xe có hai ba gã đàn ông xăm trổ dữ tợn, vừa đỗ lại ven đường nhảy xuống đi vệ sinh. Ông chủ bảo đi kiếm thằng chó kia, đất rộng người đông thế này thì biết kiếm ở đâu hả? Quần nát cả khu vực này lên rồi mà không thấy, khéo ngày thấy động nó té mẹ rồi đó. Nói bé thôi, tai mách mạch rừng. Chúng tao thì không sao nhưng mà để ông chủ nghe được lại vỡ mồm con chó sồm đó. Kẻ đứng bên cạnh vội vàng nhìn xung quanh rồi lập tức nói bằng giọng dọa nạt. Mẹ thôi giải quyết nhanh lẹ lên đi. Nghe nói cái thằng báo đi nó đang ở khu vực này. Bằng giá nào cũng phải bắt nó về. Kẻ vừa nói bằng giọng bực bội nhưng cũng không quên bóp cò khiến cho từng dòng nước trong cơ thể phun ra. Đây là lần thứ ba trong tối hôm nay Hướng bị đám đàn em của A Lý truy tìm. Mọi thông tin của gã là do lãm cung cấp cho A Lý. À miêu tả kỹ từng chi tiết của gã cho lão. Cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà A Lý lại chiều theo nguyện vọng của lão là tìm bằng được gã về. Có thể với lãm là muốn tắt nước theo mưa mượn dao chết người. Và muốn kéo theo cả đắc hại đợi mình ra nông nỗi này. Nếu có chết thì cũng chết. Trước kia dự định của A chỉ là mượn tay của A Lý vào thời điểm lão còn tin tưởng. Nhưng lúc đó không tìm ra thông tin, bởi phần vì A Lý chưa hoàn toàn tin tưởng à, nên cũng không dám đi quá sâu vào vấn đề làm ăn của lão. Phần vì thời điểm đó Hướng vẫn đang nằm trong tù cho nên mọi thông tin về gã gần như mất tích hoàn toàn. Nhưng run rủi thế nào mà Hạ Hoàn, người yêu của gã, lại lọt được vào tầm mắt của lão cáo già A Lý. Lão đã lên kế hoạch bằng mọi giá phải chiếm đoạt đích cô gái này. Trước một người để thủ đoạn là có nhiều tiền lắm của cực kỳ ga lăng, trước những cô gái mà lão từng thích thì Hạ Hoàn chỉ là một cô gái bình thường. Lại đang giận dỗi với người yêu thì sao có thể chống cự lại được cám dỗ. Kiểu nói bất hủ của A Lý từng tuyên bố xanh dần với đám đàn em. Cái gì không mua được bằng tiền sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Chỉ sau một thời gian ngắn chính thức Hạ Hoàn nằm trong vòng tay của A Lý. Nhưng cũng là người khôn khéo nên Hạ Hoàn khéo léo giấu giếm rằng mình đã có người yêu. Sau lần đó cô cắt hẳn liên hệ với gã, ngay cả bố mẹ của Hạ Hoàn cũng không biết được rằng cô đang cặp kè với đại gia. Chỉ biết rằng cô đang làm việc dưới Hà Nội, chỉ có điều Hướng đã từng có vết lại có một tiền án, tính khí của gã cục cằn thô lỗ, cho nên cách nói chuyện cũng không được lòng ông bà nhân nghĩa cho lắm. Còn về bà Nghĩa, vợ của ông Nhân thì muốn nghe theo con gái của mình, nói nào thì nên vậy. Bà muốn con gái của mình an phận thủ thường, cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện đi quá xa như vậy. Để cho mấy kẻ đang truy tìm mình đi khuất khỏi tầm mắt, Lã chợt rút điện thoại ra gọi cho Thạch Thảo. Ở bên kia đầu máy là tiếng nói có phần gấp gáp. Anh mau trốn đi, có người đang tìm, nhớ trốn đi thật xa, đừng bao giờ quay lại. Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài khiến cho gã bất an lo lắng. Nhưng với một kẻ khát điên cuồng lại lâm vào bước đường cùng như gã thì cũng lờ mờ đoán được người đang tìm mình là ai. Vì mới mấy hôm trước gã đã xác nhận được chính xác người mà Thạch Thảo, nhân viên của A Lý xác nhận. Lãm đang ở cùng với cô chính là Lãm, người yêu cũ, kẻ mà chính gã đã chuyển nhượng cho mấy kẻ khác. Bác Hạnh từ hôm lên nhà của ông bà Nhân Nghĩa không thấy tin tức gì liên quan đến cô Hạ Hoàn, ngoài việc có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến thắp hương an ủi vong hồn để lại rất nhiều tiền. Rồi người mà trong đầu của ông, thậm chí là ngay cả bố tôi khi trước, không thấy nghi ngờ chính là người thanh niên tiền hướng cũng rời đi nơi khác. Sau khi sang nhà ông thầy cúng hỏi một số việc xong cũng không thấy điều gì quá đặc biệt. Hôm sau bác Hạnh xin phép vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa về quê lo việc ở nhà. Nhưng dù sao thì cũng lạ đức lạ cái, người khả nghi nhất là gã người yêu của cô Hạ Hoàn đã trốn biệt tích, nên bác Hạnh lúc này cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện bây giờ dường như lâm vào ngõ cụt. Bác Hạnh cũng chỉ biết an ủi vợ chồng bà Nhân Nghĩa là do số phận, mọi chuyện đành phó thác vào luật nhân quả mà thôi. Rồi bác Hạnh hãy đến khi nào làm lễ tốt khóc cho cô rồi sẽ lên. Dù sao thì bác Hạnh và cô Hạ Hoàn cũng là có duyên, chỉ tiếc rằng duyên này nó quá buồn thảm. Nhìn lên bức di ảnh trên bàn thờ mà trong lòng của ông thở dài thườn thượt, tiếc thương cho cô gái đoàn mệnh. Ông đã từng dự định sớm mai về quê, nên tối nay sẽ ngủ lại ở chiếc giường một lần trước cùng bố tôi buổi đầu tiên lên nhà. Qua nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên bác Hạnh giật mình, cảm giác như có ai đó đang ngồi ở phía dưới giường khiến ông giật mình chẳng tỉnh dậy. Rồi mắt mấy lần bác Hạnh nhìn kỹ, nhưng lúc này chẳng có gì cả. Nhìn quanh quần khắp gian nhà ngoài bốn bức tường ẩm mốc cũ kỹ thì không có gì cả. Bên ngoài bầu trời tối đen, thỉnh thoảng có tiếng chó chu kêu lên từng hồi man dở. Nhìn lên ban thờ, phía bức ảnh của Hạ Hoàn được ánh lửa từ ngọn đèn cầy bập bùng chiếu sáng. Dường như ông thấy khuôn mặt của cô gái vừa nở ra một nụ cười. Bất giác ông cảm thấy gai người. Nhưng vốn là một người bạo dạn cho nên bác Hạnh cũng chẳng lấy làm gì sợ hãi mà chỉ lẩm bẩm ở trong miệng. Cô Hoàn, cô sống khôn thắc thiêng thì đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi biết cô có điều gì muốn nói với tôi nhưng lại không tiện nói ra. Nếu cô không nói được thì tôi người trần mắt thịt sao có thể giúp được cô. Đúng lúc này thì mắt của ông hoa lên, trong đầu nổ binh một tiếng rồi cơ thể của ông rơi xuống. Rồi cơ thể của ông như là rơi xuống một chiếc giếng sâu không đáy. Ông cứ rơi mãi, hai bàn tay của quàng mọi thứ xung quanh. Bác Hạnh bất lực cứ mặc cho mình rơi xuống. Trải qua một lúc lâu sau, bác Hạnh nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Ông thấy mình đứng trong căn nhà ở quê, xung quanh ông là bao người quen họ hàng thân thích. Nhìn vào phía phan giữa nhà của mình, ông thấy nghi ngút khói hương và tiếng vợ của ông khóc lóc thảm thiết. Vinh ơi, sao lại bỏ bố mẹ mà đi, con ơi là con. Ông Hạnh, sao giờ này ông còn chưa về? Còn ông chết đuối thê thảm như vậy mà ông không biết đường về nhìn mặt con lần cuối. Bác Hạnh lao vào nhìn mặt con trai, mọi người xung quanh dường như cũng chẳng ai biết đến sự xuất hiện của ông. Tiến lại gần hơn nữa, bác Hạnh hoảng sợ đến tột cùng khi nhìn thấy người đang nằm đắp chiếu ở ngay trong nhà của mình chính là Vinh, con trai của ông. Lúc này bên tai của ông nghe tiếng bàn tán. Còn xác của ông Hạnh nữa, nước sông Hồng lên cao, hiện tại thì chưa biết xác của ông ấy trôi đi đâu. Xác thằng Vinh còn trải cùng may mắn được mắc vào tấm lưới cho nên không bị cuốn trôi đi. Hiện tại người ta vẫn đang huy động thanh niên trai trắng đi vớt. Khổ thân hai bố con ông ấy, ngày đầu năm ngoái tầm này cũng có một cô gái bị chết trôi giặt vào thuyền nhà ông ấy đó. Cố gắng xua tay ra hiệu nhưng những người này chẳng nhận ra sự có mặt của ông. Người hàng xóm lúc này tiếp tục nói, chẳng hiểu sao linh đênh bao năm nghề quen thuộc vậy mà chiếc thuyền lại bị đắm mấy tài chứ. Ông chưa làm nghề này cho nên chưa hiểu được rồi. Mỗi lần nước sông Hồng từ đầu nguồn đổ về chẳng khác gì người ta tháo đập thủy điện. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy xuôi, nước ngầm chảy xiết mang theo những khúc gỗ cây lớn chẳng khác gì vũ khí hạng nặng. Nó mà lao vào thuyền thì chả đắm, lao vào trong nhà còn thùng nhà ý, chiếc thuyền ăn bé tẹo có là gì. Tiếng của một người có vẻ là người từng trải qua nói xen vào. Bác Hạnh ngó qua thì đúng là tiếng của ông Vạn, người cùng làm nghề như ông cũng ở ven bối làng trài đang buồn rầu than thở. Ý tôi là tại sao biết nguy hiểm vậy mà không tránh đi, mà đêm hôm còn lọ mọ đi làm gì, mà còn bị cả hai bố con biết khổ. Bây giờ xác cũng chưa tìm thấy đâu. Người hàng xóm trong làng lên tiếng phản bác. Cuộc sống mà ông, những lần nước lũ về thì mới có nhiều cá to giá trị lớn, thậm chí là vứt củi hoặc gỗ cũng bán được. Nhưng mà đôi khi có những việc mà người ta không thể lường trước, gọi là sinh nghề tử nghiệp, hoặc cũng có thể gọi là bị che mắt, chỉ dân trong nghề mới biết thành mà thôi. Ông có dám nói tài nói giỏi không? Ông Vạn nói với người hàng xóm trong làng của bác Hạnh bằng một giọng khá gay gắt. Có lẽ vì đụng chạm hoặc vì sự ra đi đường đột của hai bố con bác Hạnh khiến cho người này bối rối. Hình như ông làm nghề buôn rắn thì phải. Ông có dám khẳng định 100% là sẽ không bị rắn cắn không? Ông có nhớ xã mình có thằng Chín Bèo nổi tiếng là thợ rắn, nhưng cuối cùng cũng bị con rắn hổ mang chúa đớp chết. Rồi thằng Tiến Mõ thợ điện cũng bị giật điện chết đấy. Đến lúc tần số rồi thì lúc ấy lại trắng mắt ra. Mà thôi, tôi cũng không tranh luận với ông nữa, vì có nói ông cũng chẳng hiểu được đâu. Ông Vạn nói rồi đứng lên tiến về phía trong nhà, không để ý đến ông hàng xóm trong làng của bác Hạnh nữa. Dường như thái độ của ông Vạn với người kia không được tốt lắm, cho nên lời nói có vẻ gay gắt. Lão già Vạn điên. Hàng xóm trong làng của bác Hạnh lên tiếng nói với theo, nhưng cuối cùng cuộc tranh luận giữa hai người cũng kết thúc. Mọi người ai nấy lại tập trung vào việc sắp xếp mọi thứ chuẩn bị lễ tang cho hai bố con bác Hạnh. Duy chỉ có một người đang hoang mang nhất, sợ hãi nhất và đau khổ nhất. Chính là bác Hạnh lúc này, không hiểu điều gì đang diễn ra, dường như ông đang lạc giữa ngay chính căn nhà thân quen của mình. Tôi đây, tôi là Hạnh đây, tôi vẫn còn sống. Ông hét thật to, hai bàn tay xua xua xung quanh trước mặt mọi người, nhưng chẳng ai thấy được ông cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị làm sao? Tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây. Bác Hạnh hét lớn, nhưng lúc này mọi thứ trước mặt như là nhòa đi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, mây đen giăng kín u ám. Lúc này cũng bắt đầu vằn vện nổi lên từng tia sét, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Ông bần thần quay đầu lại nhìn về phía căn nhà của mình một lần nữa, rồi lầm lũi đi ra phía làng trài ven sông, nơi mình vẫn hàng ngày đánh cá. Ra đến bờ sông, nước sông Hồng lúc này chảy cuồn cuộn đục ngầu, hai bên bờ sông dường như cách xa đến vài trăm mét. Con sông Hồng bình thường hiền hòa là vậy, nhưng bây giờ sao nó dữ dằn và hung tợn quá vậy? Nhìn xuống mặt sông đục ngầu đang cuồn cuộn bởi phù sa và đổ những thứ đang ẩn giấu dưới dòng nước kia, đang bị cơn mưa tầm tã trắng trời như bị ai đó dùng sức hất từng dòng phun mạnh xuống, khiến cho mặt nước lúc này càng thêm nguy hiểm. Từ dưới mặt nước bỗng chốc hiện lên một vòng xoáy nhỏ, dần dần tạo thành một miệng hố khổng lồ như muốn hút cạn tất cả nước của con sông. Đây là lần đầu tiên bác Hạnh được chứng kiến màn kỳ dị như vậy. Ông vội vàng nhảy lùi chạy thật nhanh lên bờ. Nhưng sau lưng của ông có cảm giác chạm vào ai đó. Quay ngoắt đầu lại, bác Hạnh không tin vào mắt của mình. Người vừa chạm vào mình lại chính là Hạ Hoàn. Tại sao cô lại ở đây? Bác Hạnh giọng lắp bắp run rẩy. Dù là người từng trải qua liên tiếp những chuyện kinh dị và là người có thần kinh thép đến mấy cũng phải nhũn ra mà thôi. Chẳng hiểu sao vẻ mặt của Hạ Hoàn lúc này cũng đã khôi phục hoàn toàn, không còn vẻ nhằm nhở bong chóc giống như bị cá rìa lần đầu tiên bác Hạnh gặp lúc ở dưới sông. Cho nên nhìn khuôn mặt khả ái xinh đẹp của cô, bác Hạnh không lấy gì làm sợ hãi lắm, bình tĩnh hỏi. Bác đừng sợ. Cháu bình thường không hề gặp được bác, chỉ có lúc bác ngủ hoặc những ngày đặc biệt cháu mới có thể áp nhãn báo mộng cho bác được mà thôi. Hiện tại là bác đang mơ. Nghe đến đây bác Hạnh thở phào, nhưng giấc mơ này quá kinh khủng và chân thật. Chưa kịp lên tiếng hỏi, Hạ Hoàn tiếp tục nói. Nhưng nếu bác không bỏ nghề đánh bắt thì giấc mơ này sẽ trở thành sự thật. Nhất đâm hà bá, nhị phá sơn lâm. Nó là sự thật đó bác ạ. Nghe nói đến đây, Bắc Hành giật mình, ông nhớ đôi bàn tay của mình cũng đã tàn sát biết bao nhiêu loài cá dưới dòng sông này. Trước kia ông còn dùng mìn, dùng thuốc nổ kích điện, thậm chí là dùng hóa chất hạ độc cả dòng sông này, mục đích chỉ để đánh bắt cá to bán được nhiều tiền hơn. Cháu cảm ơn bác vì đã giúp đỡ cháu trong những ngày qua, cảm ơn bác vì bác mà cháu đã được về nhà. Ánh mắt của Hạ Hoàn đành lại, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự tiếc nuối. Có lẽ cô tiếc nuối cho tuổi thanh xuân phơi phới của mình, hoặc tiếc nuối vì một điều gì đó chỉ một mình cô biết. Tôi có thể giúp được gì cho cháu nữa không? Cháu cảm ơn. Cháu chỉ vì muốn trả ơn bác nên báo tin cho bác về giấc mơ. Hy vọng bác sẽ bỏ nghề đâm hà bá đó đi, không có phúc phần đâu bác ạ. Cháu bây giờ cũng thông tỏ rồi, cho nên cũng không còn vướng bận điều chi. Cũng chỉ hy vọng rằng mọi người sống thật tốt, cháu sẽ luôn chúc phúc cho bác. Nói rồi bóng hình của Hạ Hoàn mở dần, sau đó biến mất, để lộ ra phía sau lưng cô là một khoảng không gian trắng xóa, một màu mưa vàng bạc. Tiếng sét ngang trời làm cho Bắc Hạnh giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ thực sự kỳ lạ, làm cả đêm đó ông không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, ông chào vợ con ông bà nhân nghĩa rồi ra bến xe bắt trở lại quê. Trong một căn phòng tồi tàn, ánh chớp chập chờn leo lét của chiếc bóng điện lờ mờ, nhưng không thể soi rõ khuôn mặt của gã thanh niên đang đội chiếc mũ lưỡi chai lụp sụp che kín nửa khuôn mặt. Trên tay của gã cầm chai rượu đế, mồi nhậu trên bàn chẳng có gì, nhưng chai rượu cũng đã vơi đi 2/3. Gương mặt của gã tối sầm lại, bởi chẳng hiểu đầu cua tay nhau làm sao mà mới đến vùng đất này vài hôm còn chưa thông thuộc địa bàn đã bị truy sát. Cũng may là có cô nhân viên thạch thảo gọi điện báo trước, nhưng mà cứ như vậy không phải cách. Với tính cách của một kẻ ngang tàn liều lĩnh như Hướng, gã không chịu để mình lâm vào thế bị động. Gã ngẫm lại việc hôm chứng kiến Đức Đồ Tể và Hùng Hà Mã giao đấu, hôm đó gã cùng tên đàn em của Đức Đồ Tể ẩn nấp kỹ, chắc chắn không có chuyện bị phát hiện. Lẽ nào là do lãm? Còn số phận của thằng Đức Đồ Tể hiện tại thì bị đàn em của A Lý bắt giữ giờ này ra sao? Mà có ra sao thì cũng kể, bởi vì chính kẻ này đã tặng cho gã một nhát dao vào bắp tay. Gã khe vuốt vết thương lúc này cũng đã đóng vảy, lên da non mà trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Còn bà chúng mày cố sống mà đợi bố. Gã lẩm bẩm một mình rồi từ từ gục xuống, bên cạnh là chai rượu lúc này hết sạch đang nằm lăn lóc. Cô em, dạo này khỏe không, nhận ra ai không? Thì Trầm nghe điện thoại trong lòng hết sức sợ hãi, bởi vì giọng nói này là của quân thổ, kẻ mà thời gian trước đó bắt cóc và ép buộc cô phải quan hệ với hắn. Nhưng khốn nạn hơn là hắn đã quay video lại. Anh khốn nạn nó vừa vừa thôi. Khốn nạn? Nói hay lắm cô em. Quân thổ cười hành hạch khả ố, giọng nói đầy thủ đoạn. Em có biết anh rất thích nghe giọng và tiếng rên rỉ của em không hả? Anh hiện tại chẳng có thời gian nghĩ đến việc gì khác ngoài cái thân hình nóng bỏng quyến rũ chết người của em. Bây giờ anh muốn gì? Thủy Trâm hoảng sợ khi nghĩ đến lần trước gã ép cô uống thuốc kích dục. Chẳng biết gã làm những trò gì mà khiến cho cả người của cô đến vài hôm sau đau ê ẩm, trên cơ thể căng tràn đầy sức sống của mình để những vết bầm tím, đặc biệt là hai bầu ngực hiện tại mỗi lần chạm vào vẫn còn những cảm giác đau đớn. Vốn là một người dạn dĩ, nhưng khi phải đối mặt với kẻ này cô cũng thấy khó hiểu. Tuấn Lộng với cô mặc dù là bạn diễn với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng thật ra trong lòng cô không có mấy cảm xúc khi ở bên cạnh tên này. Cơ thể của cả hai người đều được đối phương đụng chạm mân mê không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như bấy nhiêu đó là không đủ. Phần vì đóng phim có lão quay phim là thắng vẹo lúc nào cũng xăm soi, nhưng cũng may gã không để ý gì đến cơ thể của cô mà chỉ để ý đến mỗi Tuấn Lộc. Thắng vẹo là gay cho nên cô cũng yên tâm phần nào. Cơ thể của tên đầu chọc quân thổ này cơ bắp và đầy sinh lực, cả người của y xăm trổ để những hình xăm vằn vện, mới nhìn thôi người yếu bóng vía có lẽ phát ngốt. Đặc biệt là hạ thân của gã cũng găm bi găm kiếm, nhìn dị dạng to ngoài cỡ. Thì Trầm khẽ rùng mình khi nghĩ lại điều đó. Bây giờ em đang ở đâu? Tôi cho em 15 phút phải có mặt trước mặt tôi. Nếu không thì video lần trước tôi quay cùng với em, ngày mai mới trang Facebook lớn chắc chắn sẽ có link đó. Và hàng ngàn thành viên trong đó chắc chắn không muốn mình trở thành người tối cổ đâu. Anh nói cái gì? Thì Trâm nói như hét vào trong điện thoại, khiến cho Quân Thổ cũng cảm thấy chói tai. Hét lên làm gì cô em? Anh nói là em không muốn mình trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội. Trên các nền tảng thì 15 phút nữa có mặt gặp anh tại phòng số 7 khách sạn Diamond, thương em và yêu em. Gã tắt điện thoại rồi cười lớn khoái trá ngả người, nhìn ra chiếc ghế tình màu xanh sô-cô-la được đặt ở góc phòng. Đây cũng chính là khách sạn do địa bàn của A Lý làm chủ, gã là người quản lý. Ở nơi này thì có lẽ chẳng ai không biết đến Quân Thổ, vóc dáng cao to đen hôi, xăm trổ kín người. Chưa kể đến võ nghệ của Quân Thổ cũng thuộc hàng cao thủ. Hắn có chiều cao trên 1m9 và nặng gần 1 tạ, cơ bắp cuồn cuộn như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Thì Trâm nghe đến đây thì chân tay rụng rời, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Câu nói này thật đúng trong trường hợp của cô, gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này cũng kém phần tươi hơn nhiều. Cô định nói điều này cho Tuấn Lộc, nhưng thực sự thì Tuấn Lộc, bạn diễn của cô, cũng chẳng thể quan tâm. Vừa vội chiếc túi xách, Thủy Trâm uể oải bước khỏi căn nhà tập thể cũ mà cô thuê được trong thời gian khá lâu. Một thân một mình sống nơi đất khách quê người, không bà con thân thích như thế này thì cũng không phải là điều đơn giản. Cậu chúng chẳng phải là ăn chơi đôi đòi gì quá. Chỉ có điều gia cảnh khó khăn và áp lực của đồng tiền, sức nặng của nó dành cho Thủy Trâm quá lớn, mà dưới quê vẫn còn có mẹ già và 2 đứa em đang ăn tuổi học. Nhưng biện hộ này có nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn phải đối mặt với sự thật, một sự thật đáng sợ, đi gặp kẻ đang dùng chính những video của cô để tống tỉnh cô. Mù à, mày đi đứng kiểu gì thế hả? Chiếc xe tay ga cũ do Thủy Trâm điều khiển hôm nay dở chứng, loạng choạng suýt nữa tông thẳng vào một gã đàn ông đang đi lững thững ven đường. Nhìn điều bộ kẻ này cũng không có gì làm tử tế, khi ánh mắt của gã lúc nào cũng láo liên. Đặc biệt trên đầu của gã lúc nào cũng sùm sụp chiếc mũ lưỡi chai, kéo sát xuống như muốn che đi đôi mắt. Gã chính là Hướng, kẻ đang bị A Lý xe đàn em truy bắt gắt gao. Tôi xin lỗi, anh có làm sao không? Tiếng cô gái rụt rè vang lên, khẽ dừng chiếc xe Vision lên gạt chân trống cho nó đứng lên thì Trâm tiến về gã đàn ông này. Cả đứng đó định chạy ra dựng xe giúp cô gái, dường như gã đang thất thần trước sự việc cô đụng phải từ phía sau. Có lẽ do phải suy nghĩ nhiều về việc bị truy tìm, lại phải tìm cách đối phó với việc này, cho nên một kẻ được gọi là khá cứng trong giới hắc đạo như Hướng cũng bị phân tâm. Đàn đổi. Gã phất tay ý bảo Thủy Trâm là gã không sao. Nhìn có đến nỗi nào đâu mà thô lỗ, người ta xin lỗi giờ còn văng tục. Cô gái nhìn về tên này, ánh mắt tức tối lườm y một cái rồi lên xe nổ máy. Nhưng xe chiếc xe bị đổ sặc xăng hoặc vì một lý do nào đó lúc này chẳng nổ máy được. Quả báo nhãn tiền. Gã lấy làm thú vị khi nhìn thấy biểu cảm của cô gái trước mặt. Vừa dứt lời thì gã đi về phía trước, định bụng không quan tâm đến cô gái kia. Nhưng vốn trước kia gã có một thời gian làm thợ sửa xe, nghe tiếng xe máy để kêu lên xoành xoạch. Gã biết bệnh của chiếc xe này như thế nào. Đồ ngốc, xe tay ga, bình ắc quy khô điện rất khỏe. Xe lại mới bị đổ cho nên giờ hơi khó nổ. Ấn công tắc đề thì ấn giữ vào. Cứ nhấp nhả luôn kiểu kia thì nổ thế nào được. Gã nghĩ bụng nhưng khi quay mặt lại thì vẻ mặt cô ta khá xinh đẹp. Khi nãy cũng không có thái độ gì tỏ ra bất lịch sự. Lần này ngứa nghề gã quay lại định giúp đỡ Thủy Trâm. Cô lùi ra. Để mà cứ nhấp nhà kiểu này có mà hết điện chẳng nổ được đâu. Đúng là bán xăng cho phụ nữ là một tội ác mà. Cái lão bầu nửa đùa nửa thật giọng trêu ghẹo. Nhìn cái cả này thì Trâm cảm giác cả khá thú vị. Ngoài cái mũ lưỡi chai đội sùm sụp trên đầu không nhìn được đôi mắt. Còn đâu thì hình dáng cũng không đến nỗi nào cả. Thì Trâm chăm chú nhìn hắn xử lý chiếc xe. Chê vài bằng động tác đơn giản cái đã làm cho chiếc xe nổ máy. Ngồi lên xe đi, xe nổ rồi đấy. Lần sau đi thì để mắt mũi vào, chả phải lúc nào cô cũng may mắn gặp được tôi đâu. Cá lại lững thững tiến về phía trước. Đi được một quãng, cô gái từ phía sau tiến lại nói, cảm ơn anh nhé, anh về đâu tôi đèo. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Trâm rạng rỡ như một bông hoa, khiến gã quay lại nhìn đến thất thần. nhìn kỹ thì kể ra cũng được của nó đấy. Khá nghĩ bụng như vậy rồi sau đó nói, thế bây giờ cô về đâu? Nếu cô không bất tiện thì cho tôi quá giang một đoạn phía trước. Tôi đang vào trung tâm thành phố, anh đi đâu lang thang một mình đi bộ thế này? Tôi cũng đang vào trong đó để gặp bạn, vậy thì tốt quá rồi. Nếu cô không phiền thì tôi sẽ đèo cô. Chứng kiến một màn vừa rồi của cô, tôi cũng không tin tưởng vào tay nghề lái xe của cô nữa, không khéo lại húc vào đâu nữa thì khổ. Các vừa đi vừa trổ tài khua môi múa mép, vốn là một kẻ hoạt ngôn và nắm bắt tâm lý phụ nữ rất nhanh, khác hoàn toàn với bộ dạng cộc cằn thô lỗ hàng ngày. Hình như cô có điều gì phiền muộn à? Sao người ta điện thoại cho cô mà cô không nghe máy? Gác quay đầu lại nhìn cô gái cầm điện thoại lên sau đó tắt máy. Phải đến vài lần điều này khiến cho gã tò mò cất tiếng hỏi. Anh đi chậm chậm một chút được không? Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Anh cho phép tôi dựa vào vai một chút nhé. Tôi mệt mỏi quá. Chỉ xin anh đi chậm chậm thôi. Giọng nói ngọt ngào và đầy truyền cảm của Thủy Trâm vang lên bên tai làm cho gã cảm thấy bất ngờ. Lâu lắm rồi gã chưa được nếm trải cái cảm giác ngọt ngào như vậy. Mặc dù lúc đó gã cũng có, nhưng từ khi Hạ Hoàn cô ấy giấu giếm gã xuống Hà Nội thì cảm giác này lâu rồi không thấy, thay vào đó chỉ là những cảm xúc bất mãn như là ghen tuông, bất lực và sự tự ti mà cảm luôn chiếm ngự lấy tinh thần của gã. Gã khẽ khẽ cất tiếng hát. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mệt mỏi quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn niềm vui. Bài hát hay nhất đó đúng là cảm xúc của mình. Người hát hay nhất chính là làm cho người ta nghe cảm thấy được sự đồng cảm. Gã cũng cảm thấy cô đơn, lại thấy rằng mệt mỏi khi trong thời gian này luôn phải tìm cách trốn tránh A Lý. Nhưng gã vốn là đàn ông, lại là một tin bất cẩn nên không như Thủy Trâm. Gương mặt xinh đẹp của cô rạng ngời, nhưng ánh mắt của cô thì không giấu nổi vẻ lo âu khi nghĩ đến tên đàn em của A Lý đang ép buộc cô. Cô đang khóc sao sao? Gã trần dừng xe lại, lúc này bờ vai phía sau lưng của gã cảm thấy ướt một chút. Gã không nghe thấy cô gái phía sau nói gì nữa, cho nên cất tiếng bằng giọng quan tâm. Anh hát hay lắm, cảm ơn anh. Hy vọng sẽ gặp lại anh. Khi lau những giọt nước mắt, Thủy Trâm vội vàng quay mặt đi, không muốn cho người lạ nhìn thấy mình đang khóc. Đừng khóc nữa, khóc này làm cô bớt sinh nhiều đấy. Bây giờ có chuyện gì nói ra, anh có thể giúp được không? Gã vỗ ngực bồm bộp, hoa tay múa chân ra vẻ có thể che chở. Cách xưng hô cũng chuyển dần sang thân mật hơn một chút. Anh không giúp được em đâu. Cố nhuyễn một nụ cười thật tươi, nhưng mà tận sâu trong mắt của Thủy Trâm lúc này chẳng lấy gì làm vui vẻ. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, rút ra mấy lần Thủy Trâm không bắt máy làm cho Hướng thấy khá ngứa mắt. Cô đưa điện thoại đây. Vừa dứt lời, gã giằng lấy điện thoại của Thủy Trâm rồi gạt về phía bên tay trái đưa lên tai. Hành động của gã nhanh như cắt khiến Thủy Trâm không kịp phản ứng, chỉ chằm chằm nhìn người lạ, cư xử của anh ta cũng rất lạ. Cô làm cái gì mà lâu vậy? Làm gì mà hẹn 15 phút sau hơn một tiếng rồi chưa thấy? Nhanh lên nếu không muốn video của cô được tung lên mạng. Đừng để tao cho mấy thằng đệ nó đi tìm. Lúc đó thì đừng có mà trách. Nhanh lên tao cho mày 10 phút có mặt. Nhắc lại cho mày là phòng 07 khách sạn Diamond. Nói xong một tràng không để cho đối phương đáp lại, quân thủ tắt máy. Giọng nói ồm ồm phát ra từ chiếc điện thoại khiến cho Hướng giật mình. Cô gái này đang bị đe dọa. Gã nhìn trong chú Thủy Trâm, lúc này cô chợt bưng mặt ngồi khóc. Nhìn điều bộ vô cùng đáng thương bất chợt khiến cho cả cảm thấy muốn ra tay giúp đỡ. Ai vừa gọi cho cô vậy? Có phải là nó đang nắm giữ bí mật của cô phải không? Chính kẻ này đang làm phiền cô. Không phải việc của anh đừng quan tâm. Thì Trâm hét lớn nhưng sau đó gục mặt khóc thảm thiết hơn. Đừng lo cho tôi sẽ giúp cô. Cả vỗ vai an ủi cô, giọng nói chắc nịch mạnh mẽ. Anh không giúp được đâu. Đây là kẻ mà anh không thể đụng vào. Chúng là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ và hung ác. Có phải là thế lực của lão già A Lý không? Thầy Trâm nhìn hắn khẽ gật đầu. Đôi mắt của cô hiện tại lúc này vẫn còn ẩn ực nước, khiến cho trái tim của gã bất chợt loạn nhịp. Phải giúp đỡ cô gái này. Người vừa điện cho cô là ai? Hắn thật là quân thổ, một đàn em dưới trướng của A Lý. Chính kẻ này đang dùng thủ đoạn bị ổi ép buộc tôi thảm theo lời của gã. Nếu không thì sẽ bị... Thì sao? Có phải nó muốn dùng video quay lại cảnh cô với nó ân ái? Nghe đến đây gã nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ gã không phải là dạng thiện nam tiến nữ gì cho cam. Quá khứ của gã cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng ở con người gã thì ân oán phân minh, ái tình dứt khoát, không lằng nhằng. Gã từng bị người yêu cũ chính là Lam phản bội. Chính vì điều này gã đã chuyển nhượng ả cho mấy tay làm nghề buôn bán xác thịt. Nếu bình thường nghe danh của A Lý thì gã chẳng muốn dây dưa, thế nhưng lần này chẳng hiểu sao gã lại muốn tìm hiểu. Nếu như có thể thịt luôn cho bọ tức để rửa hận, chuột chạy cùng sao nên lúc này gã cũng chẳng còn gì để mất giống như Đức Đồ Tể. Bè to thì sóng lớn, câu nói từ xưa vẫn ám chỉ những thế lực lớn. Mặc dù tuy hùng mạnh, nhưng chính thế lực ấy chính là miếng mồi béo bở nhất mà nhiều băng đảng khác muốn nhòm ngó. Tôi chẳng biết gã thân là ai cả. Lúc tỉnh dậy thì gã đã nằm cạnh tôi. Trước đó tôi còn chưa thấy hắn bao giờ. Hắn ta chúc thuốc mê rồi hắn ta quay lén lại. Hiện tại thì gã muốn dùng chính video này để ép tôi phải làm sao đây? Tiếng của Thủy Trâm vừa khóc vừa tự đấm vào ngực của mình. Hiện tại cô phải hết sức bình tĩnh nghe tôi. Bây giờ con lo lắng hay khóc lóc nhiều cũng không giải quyết được gì cả. Tôi và cô trùng hợp bây giờ cũng là đồng hội đồng thuyền. Tôi cũng đang có việc cần giải quyết với lão A Lý. Ngước mắt nhìn gã, Thủy Trâm nửa tin nửa ngờ. Nhưng ở trong tình thế hiện tại thì một người dám đứng lên vì cô lại biết chắc chắn được phải đối phó với cái gì mà có thể nói được câu này đối với Thủy Trâm là quá sức tưởng tượng. Anh thực sự muốn giúp đỡ tôi sao? Anh là ai? Là ai không quan trọng. Quan trọng chúng ta có đủ tin tưởng nhau hay không. Còn tôi tin em. Gã nói ra những lời này hết sức chân thành. Rồi gã với tay bỏ chiếc mũ lưỡi chai đang đội trên đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô. Hành động này biểu lộ thành ý của mình với Thủy Trâm. Bởi vì lúc này hướng là một kẻ giang hồ lang thang. Lại đang bị truy nã gắt gào như gã không bao giờ muốn để lộ hành tinh và lộ mặt. Thủy Trâm lúc này cũng trải lòng với gã. Cô kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Cũng không vì cảm xúc xấu hổ cho việc làm diễn viên phim cấm mà thôi kể cho gã nghe. Thế bản diễn của cô bây giờ đang ở đâu? Tôi không muốn anh ấy biết chuyện này. Thủy Trâm lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã mệt mỏi. Nhưng anh đang nghi ngờ chính tên này là thủ phạm của việc khiến cho em bị lộ mặt. Nãy em nói những thước phim đều được che mặt. Điều này chỉ có em và bản diễn và đạo diễn biết đúng không? Đúng vậy. Nhưng em không nghĩ là anh ấy lại làm vậy với em đâu. Gã nghe Thủy Trâm nói câu này mà cảm thấy xấu hổ. Gương mặt cũng thấy hơi nóng khi nhớ đến Lãm. Ngay như bản thân của gã cũng đã bán người yêu cho mấy tên buôn người kia. Với lại tin Tuấn Lộc này cũng không đơn giản là như cô gái này nghĩ. Gã bắt đầu tính toán chuyện nó với Trâm. Bây giờ em hãy tìm cách liên hệ lại với thằng kia. Hẹn nó vào hôm khác. Sau đó chúng ta tìm Tuấn Lộc. Là cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Em biết lấy lý do gì bây giờ? Trời ạ, làm diễn viên mà lại không biết diễn xuất. Em bị tai nạn ngã xe, hoặc là lý do cụ thể mà cánh đàn ông chúng anh kính nhất là diễn biết không? Gã nhìn Thủy Trâm bằng ánh mắt như cười như không rồi tiếp tục. Em bảo với nó là em hôm nay đến tháng. Anh có việc muốn ăn tiết canh thì cứ việc đi. Chắc chắn nó sẽ hết hứng và cho một cái hẹn khác nữa. Anh nghĩ thằng này nó không bấn loạn ăn mặn đến mức phải ép em đến ngay đâu. Nói đi, khéo vào. Trong một căn phòng tối đen như mực có hai người đang nằm im bất động. Nhưng lúc này người đàn ông bỗng nhiên tỉnh lại đau đớn rên rỉ, mặc dù không thấy được rõ ràng tình hình cơ thể của mình. Nhưng gã cũng cảm nhận được rằng mình đang bị thương rất nặng. Gã lít người của tay xung quanh sợ thấy bức tường gần đó. Gã lấy hết sức bình sinh dựa lưng vào rồi sau đó nhắm mở mắt ra liên tục để cho cảm giác quen dần với bóng tối. Đó chính là Đức Đồ Tể. Mẹ kiếp, vẫn chưa chết là còn có cửa thoát. Gã nghiến răng kèn kẹt khi nhận được từng cơn đau đớn đến tê tâm liệt phế từ vết thương dưới bắp chân đang chuyển đến. Một tay của gã vuốt dòng từ trên đồi của mình xuống kiểm tra. Câu mày vết thương cũng chưa đụng đến xương khớp. Khắp cơ thể của gã lúc này đau đớn như vừa bị ai đó giận. Gã nhớ lại lúc tức bị đám đàn em của A Lý đưa vào trong phòng, trông đánh hội đồng thật dã man. Đức Đồ Tể chỉ có thể nhớ màng máng như vậy rồi sau đó ngất đi. Chúng mày được lắm. Chết thì cũng chết. Ai chả có một lần chết. Vậy thì sao không chết sớm cho khỏe mà. Tao dẫn chúng mày đi cổng cho các bạn chuyện trò. Khương mặt xèo tôi như con rết vắt ngang đang giật liên hồi, biểu lộ cho sự giận dữ của một tên sát thủ. chính xác hơn là sự kích thích liều mạng của một con thú đã vào đường cùng. Lúc này những vệt máu khô vẫn còn đang bít lại trên khắp cơ thể, khiến cho quần áo đang mặc cũng có cảm giác hơi cứng cứng. Quay đầu nhìn về hướng đối diện, gã giật mình khi nhìn thấy một bóng người vẫn đang nằm mềm oặt như sợi bún. Chỉ có điều là trên người của người này không có một mảnh vải che thân. Đầu tóc của ả rũ rượi, gương mặt của ả lúc này bầm tím. Không cần đoán cũng biết được đó chính là nhân tình Lãm. Lãm ơi, dậy đi. Gã cố dựa lưng vào tường, sau đó lết cơ thể vẫn còn đang đau đớn của mình tiến lại với cô gái đang nằm bất động. Nhìn gương mặt vốn xinh đẹp của Lãm, nhưng lúc này cả cơ thể của ả đã bị mấy tên đàn em của A Lý đụng chân đụng tay. Hay nói trắng phớ ra là chúng đã hãm hiếp tập thể. Cũng có thể việc làm này không do A Lý chỉ đạo. Đây là sự bộc phát của mấy tên đàn em lão vì chứng thèm khát, hoặc có thể là ghét cái thái độ của Lãm. Cho nên lần này nhân cơ hội đại ca A Lý của chúng trừng trị hai kẻ này, làm cho chúng được đà muốn ném đá xuống giếng tắt nước theo mưa. Trên khắp cơ thể ngồn ngộn của ả là những đống chất dịch nhảy nhụa văng tung tóe, làm cho cả căn phòng kín bé xíu lúc này đã hôi ám, ngột ngạt càng thêm tanh tưởi lượm giọng. Nhìn thấy nhân tình của mình đang trong tình trạng bị hãm hiếp như vậy, khiến đức đồ thể càng thêm mặt A Lý và đám đàn em. Gã mặc lại quần áo cho Lãm rồi kéo ả vào trong lòng của mình như muốn che chở. Lúc này nội tâm của gã hoàn toàn trái ngược với gương mặt. Lúc này ngoài sự giận dữ ra còn là một sự thương cảm. Trong một quán cà phê khá vắng vẻ, bên tiếng nhạc du dương có ba người, hai nam một nữ đang ngồi đối diện với nhau. Cô gái xinh đẹp như hoa như mộng, gương mặt trái xoan khả ái đang chăm chú nhìn vào ly trà chanh. Ánh mắt đẹp của cô không giấu được vẻ âu lo, chốc chốc lại liếc nhìn về người đàn ông đang đội chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống bên cạnh. Phía đối diện là một người thanh niên tầm ngoài 20, vóc dáng cũng không có gì đặc biệt, nhưng gương mặt của hắn ta cũng khá dễ nhìn. Chỉ có điều ánh mắt của gã cũng có phần không được tự nhiên cho lắm khi thấy Thủy Trâm bất ngờ hẹn gặp hắn ở đây. Đó chính là Tuấn Lộc, bạn diễn của Thủy Trâm. Giữa hai người trên góc độ công việc thì là như những nhân tình vậy, nhưng khi xong nhiệm vụ ai về nhà nấy, cũng không có gì ràng buộc. Nhưng hôm nay thế nào gã lại nhận được cuộc điện thoại rất bất ngờ của Thủy Trâm kêu ra đây, đặc biệt là Tuấn Lộc chú ý đến kẻ đi cùng với cô. Cảm giác mách bảo hắn ta đây là một kẻ rất nguy hiểm, thì lúc ngồi vào trong bàn uống nước, gã này không nói một lời nào, chỉ ngồi đối diện chiếu tướng mình, làm cho Tuấn Lộc cảm thấy khó chịu. Mấy lần định lên tiếng hỏi, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm của hắn ta, chợt khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Mà kể cũng lạ, hôm nay Thủy Trâm hẹn gã ra đây chẳng nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn gã và tin đi cổng rồi ngắm nhìn ly nước. Bà đặc dĩ gã đành hướng về cô gái cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Em hẹn anh ra đây làm gì? Tại sao lại kêu gấp quá mà ra đây chỉ để ngắm ly nước thôi sao? Không nói một tiếng nào cả. Nếu không có việc gì thì anh về đây, anh đang rất bận. Gã làm động tác gọi nhân viên của quán cà phê rồi thanh toán. Nhưng đúng lúc gã toàn đứng lên thì một bàn tay to như hộ pháp, tướng như thép nguội của tên đối diện khi nãy vẫn đang chiếu tướng mình, đặt gọn gàng lên vai của gã. Cảm giác như có một sức nặng nề đè lên cả người, làm cho Tuấn Lộc không thể nhúc nhích, gã đành phải ngồi im miệng lắp bắp. Anh là ai? Tại sao lại đi cùng Thủy Trâm? Cầm mồm. Gã hướng quắc mắt nhìn, đôi mắt trừng trừng lên đe dọa. Ở đây việc của mày là để trả lời những câu hỏi của tao. Nói xong câu đó, gã bóp mạnh bàn tay như hộ pháp của mình vào bả vai của Tuấn Lộc, khiến cho cậu thanh niên này đau đến tái mặt, miệng liên tục suýt xoa. Thủy Trâm cũng quá là hoảng sợ, lén lén nhìn về gã đàn ông đi cạnh mình, không ngờ là một tên du côn như vậy. Nhưng khi trước cô cũng đã được gã dặn dò, để im để cho gã làm đạo diễn, cô chỉ việc làm khán giả mà thôi, cho nên lúc này cô đành phải ngồi im, không dám hò hè câu nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.